Người tình của Hot Boy, chương 419, anh là ánh sáng ấm áp. 12, góc truyện audio.com, tiếng cười của anh mang theo sự vui vẻ, im lặng trầm mặc trong xe chật hẹp càng thêm ấm áp. Tô Niên Niên đỏ ửng mặt không thoải mái đẩy anh ra. Dù sao không phải của anh đừng nghĩ linh tinh. Cố Tử Thần cười lên, lấy điện thoại ra gọi điện, dặn dò một vài việc ở công ty. Tô Niên Niên vì để che giấu ngại ngùng, lấy điện thoại ra lướt Weibo. Cô dòng tai nghe điện thoại của Cố Tử Thần một lúc, hình như dặn dò mấy câu việc công ty nhà cô, lúc này cô cũng mới yên tâm. Tốt quá rồi, chỉ cần Cố Tử Thần nguyện giúp cô, nhà họ Tô chắc chắn có thể qua được cửa ải này. Tắt điện thoại, Cố Tử Thần còn không quên giải thích với Tô Niên Niên. Yên tâm đi, qua hai ngày tất cả sẽ tốt thôi. Tô Niên Niên cười hi hi, cảm ơn nhé, đột nhiên cảm thấy, tôi dễ kiếm, chỉ diễn một lần mà có thể đổi được rất nhiều tiền, ha ha ha. Cô đắc ý cười lên, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cố Tử Thần thắc mắc nhìn cô, chỉ thấy tay cầm điện thoại của cô run lên, kêu lên một tiếng. A, là ai đem video lễ đính hôn phát lên mạng thế này? Video trong màn hình điện thoại đủ các loại tạp âm, nhưng quay lại toàn cảnh Tô Niên Niên đại náo lễ đính hôn. Video là từ một nick Weibo gửi đi, không biết tại sao đột nhiên lại hot như thế, chiếm trang đầu Weibo của Dụ Thành. Trái tim Tô Niên Niên lúc nóng lúc lạnh. Bây giờ toàn Dụ Thành đều biết tôi là bạn gái của anh, mang thai con của anh là đại thần thần của tôi. Như thế không phải tốt sao? Khóe miệng Cố Tử Thần nở nụ cười gian xảo. Tốt gì chứ, tôi bị mất hết trong sạch, nhìn còn rất giống vợ bé, phá hoại anh và Doãn Sơ Hạ. Tô Niên Niên mặt mày đau khổ. Cố Tử Thần, đã nói chỉ diễn một ngày, anh mau nghĩ cách đi đi. Cố Tử Thần nghiêm túc nói. Cái này tôi không quản được, mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận. Tô Niên Niên, có điều, nghĩ giải thích cũng rất đơn giản. Cố Tử Thần ngoảnh đầu nhìn, Tô Niên Niên quả nhiên vẻ mặt chờ đợi anh, khiến Cố Tử Thần hơi chột dạ. Anh vuốt vuốt sống mũi, nói. Niên Niên, anh sẽ có trách nhiệm với em. Tô Niên Niên sắp điên lên rồi. Trách nhiệm cái gì chứ? Đừng có làm như tôi đang mang thai con của anh thật vậy, ai nha, tôi sắp điên rồi. Cố Tử Thần nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này đúng là rất tuyệt. Rất nhanh điện thoại của Tô Niên Niên rung lên, các cuộc điện thoại thi nhau gọi đến, toàn bộ đều hỏi xoay quanh việc cô và Cố Tử Thần. Tô Niên Niên bị hỏi dồn dập đến ong đầu, điên lên tắt máy, ánh mắt nhìn Cố Tử Thần càng thêm oán hận. Cố Tử Thần, anh không thể thấy chết không cứu, cho tôi một lý do giúp em, Tô Niên Niên ấm ức nói. Chúng ta rõ ràng đã chia tay rồi, như thế ảnh hưởng đến anh cũng không tốt, hay là anh lộ diện giải thích nhỡ đâu ảnh hưởng đến cổ phiếu của nhà anh hay gì đó thì cũng không tốt. Cố Tử Thần ném điện thoại của mình cho cô, bên trên phần mềm cổ phiếu hiển thị cổ phiếu nhà họ Cố đang có xu hướng tăng lên. Tô Niên Niên thỏ thẻ, thế thì ít nhất anh phải bảo tôi nên làm thế nào chứ? Cố Tử Thần im lặng một lúc, hay là chúng ta lại tiếp tục diễn tiếp, ai muốn diễn tình nhân với anh chứ? Tô Niên Niên lớn tiếng nói, đột nhiên tỉnh ngộ, không phải anh cố ý cho tôi vào bẫy đấy chứ, em có gì đáng để tôi cho vào bẫy? Cố Tử Thần phi cười, vẻ mặt điềm nhiên, nhưng trong lòng đúng là có chút chột dạ. Cách chương.